Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, luôn luôn hắn. Mau mau, Ma Típ cuồn cuộn mà tới xa xa đưa bóng áo khỏa thành một đoàn ném qua tới. Bess triển khai quần áo chơi bóng mặc lên đi, nhưng bộ đến một nửa chỉ nghe thấy rồi tiếng còi. Chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài, Bess đau thương hai mắt nhắm nghiền. Wow, cái này đem là một trận được ghi vào sử sách Ruhater khu Derby. Phút thứ 90, Sahin 27m bên ngoài free kick trực tiếp phá cửa. Neuer bất lực. Hay, ngoan cường Dortmund người. Âm mặt Bess đi về phía trước mấy bước. Quay đầu cao giọng nói. Raul đi. Nếu như thời khắc cuối cùng có cơ hội, Raul là nhất thích hợp nhân tuyển. Rennick gật đầu đồng ý, để Rob lập tức đi xin thay người. Đúng lúc này khác, mừng như điên Klopp quơ nắm đấm từ Sanker 04 dự bị chỗ trước chạy qua. Slomker tức giận đưa tay quát mắng. Chính tại cầm khối băng thoa thương, Westerman đều nhảy rồi bắt đầu. Bess mất mặt nhìn chằm chằm đang muốn từ bên cạnh mình xẹt qua cạn bã thúc. Sau một khắc, phu phu, Bess tuét miệng nhìn lấy một đầu ngã quỵ Klopp. Người nhà đi đường đều đi không tốt. Nhìn xem, muốn đến phách lối một chút, kết quả ăn đầy miệng bùn. Nhưng vấn đề là mọi người đều thấy được Klopp là bản thân ngã sấp xuống. Mà chính tại cuồn cuộn mà tới chuẩn bị cùng Klopp cùng một chỗ chúc mừng Dortmund cầu thủ không. Nhìn thấy, tại bọn họ tầm mắt bên trong, Klopp chạy đến một nửa cùng Bess trùng điệp đến cùng một chỗ. Sau đó liền một đầu ngã quỵ. Không ai đẩy hắn, không ai vấp hắn, có thể quảng thành dạng này. Tức giận Dortmund cầu thủ cải biến chạy lộ tuyến. Vừa mới đánh vào cân bằng tỷ số vào bóng Sahin xông lên phía trước nhất. Khuôn mặt giữ tợn một cái bóp ở Bess trên cổ. Không phải hắn, chạy tới tài biên rõ ràng bất lực, mà bây giờ bên sân đã không có trọng tài thứ tư rồi. Đánh hắn, rất rõ ràng, Klopp tại Dortmund cầu thủ cảm nhận bên trong có hy vọng cực cao. Bess đã ngắm gặp Piszczek đã vung vẩy quả đấm. Thảo! Cái này kêu là tay bay vạ gió a. Cái này kêu là vô tội đầu gối bên trong súng a. Các ngươi dám đánh, ta liền ngã. Bess uy hiếp lời còn chưa nói hết, các đội hữu đã xông lại tăng viện. Muốn đánh nhau phải không? Đến a, có loại đợi chút nữa chớ vội đi. Bị cưỡng ép đỡ dậy đến Klopp run rẩy tay thật vất vả tìm tới kính mắt. Còn thiếu rồi khối kính mắt phiến. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, chạy tới trọng tài chính Wagenbach thực tình cảm thấy mệt mỏi quá. Cảm giác tiền nhiệm coi như không có bị đập xuống tám thành cũng phải chạy rút gân. Đám gia hỏa này quá không cho người bớt lo rồi. Hỏi thăm Dortmund cùng Sanker 04 huấn luyện viên tạo thành viên cùng với dự bị chỗ trên cầu thủ sau. Wagenbach lập tức móc ra rồi thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên đem Sahin phạt hạ tràng. Tốt rồi, lần này biến thành 9 đánh 8 rồi. Dortmund không thể lại bị phạt xuống cầu thủ rồi. Adam Simpson thăm thẳm nói. Lại phạt tiếp theo cái. Chỉ còn 7 tên cầu thủ. Trọng tài chính liền có thể trước giờ kết thúc tranh tài tuyên bố Sanker 04 lấy 3, không điểm số thủ. Thắng, Bess cũng nghĩ đến điểm ấy. Cao giọng gào to nói, bọn họ chỉ còn lại có 8 cá nhân, hơn nữa ngoại trừ Santana bên ngoài, mỗi cái người đều có thẻ vàng, lại làm xuống dưới một cái. Klopp mặt đen lên thầm mắng thằng danh con này tâm tư thật nhanh. Wagenbach lôi kéo muốn lên sàn Bess, móc ra thẻ vàng sáng lên. Cái gì? Bess bó tay rồi, cho ta thẻ vàng, lý do gì? Nhiễu loạn tranh tài thứ tự, dẫn phát hỗn loạn, Wagenbach mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Klopp. Cặn bã thúc lập tức dùng so vừa rồi chạy tới càng nhanh tốc độ phi nước đại về chỉ huy của mình khu. Vực, nhiễu loạn thứ tự, dẫn phát hỗn loạn, Best thật sự là tất rồi chó. Đây là cái gì lý do chó má? Lão tử đứng ở chỗ này không nhúc nhích bị người oan uổng. Bị người bóp cổ, kết quả vẫn phải cầm một trương thẻ vàng. Nhưng không có thời gian. Bess cắn răng không có lên tiếng âm thanh. Đem các đội hữu đẩy lên trận. Còn có cơ hội. Tài biên lúc này giơ lên bù giờ bài. Bù giờ 9 phút đồng hồ. Không tính khoa trương. Đào ủy gật đầu nói. Nửa chàng sau mấy lần rối loạn chậm trễ thời gian khả năng còn không chỉ điểm ấy thời gian. Hiện tại điểm số là 2-2. Sanker 042 lần dẫn trước, nhưng ngoan cường Dortmund 2 lần cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đoạn Tuyên trịnh trọng việc nói, còn có gần tới 10 phút, để cho chúng ta nhìn xem còn có khả năng hay không xuất hiện tuyệt sát bóng. Bayern Munich tranh tài đã kết thúc, sân khách 2-0 toàn thắng Hoffenheim, nếu như Ruhater khu cuối cùng thế hòa không phân thắng bại. Lớn nhất đến lợi người chính là Bayern. Best cao giọng hò hét chỉ huy đội bóng hướng phía trước ép. Hai cánh Raul, Draxler, Fields không ngừng nếm thử đột phá. Thậm chí trung lộ Cavani cùng Rakitic vậy nếm thử đột phá. Bị phạt xuống dưới ba cái cầu thủ sau. Dortmund hoàn toàn mất hết năng lực phản kích. Klopp dùng Uwimela thay đổi rồi Lewandowski tăng cường hậu phòng tuyến nhân số. Götze cùng Kuba đứng tại tiền vệ trụ vị trí. Servet, Bender cùng Sahin đều đã bị phạt xuống rồi. Kỳ thật Best cũng biết rõ. Chỉ cần Dortmund cầu thủ không có đầu óc nước vào dùng tiêu chuẩn thẻ vàng phạm quy động tác. Trọng tài chính rất có thể sẽ không lại móc ra thẻ vàng đem bọn hắn phạt xuống dưới. Một trận thi đấu vòng tròn đánh thành chỉ còn lại có 7 cá nhân dẫn đến tranh tài kết thúc. Cái này loại tin tức nước Đức liên đoàn bóng đá tuyệt đối sẽ không ưa thích. Nhưng Dortmund cầu thủ hiện tại tâm thái lại là có thể lợi dụng. Bọn họ bản năng không dám phạm quy. Bọn họ tại lúc phòng thủ đợi sẽ do dự. Kỳ thật bây giờ Dortmund phòng tuyến tại Best mắt bên trong đơn giản chính là lỗ thủng chăm ra. Nhưng vấn đề là Sanker 04 cầu thủ phần lớn vậy chạy không nổi rồi. Mà mới vừa lên trận Raul tại dày đặc đám người bên trong tác dụng không lớn. Best quyết định chính mình đến. Bù giờ phút thứ 7, Field bên trái đường cưỡng ép đột phá. Pisek thực sự không dám đưa chân chỉ có thể theo lấy chạy. Field xuống để đưa ra cao chất lượng truyền trong. Hume lực áp Cavani đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Cuba ý đồ cầm banh hướng đường biên mang tiêu hao thời gian. Sự thật chứng minh đó là cái quyết định ngu xuẩn. Cuba mới vừa ở Rakitic áp bách dưới cưỡng ép quay người. Trước ép hao tuấn mẫn liền dùng một cái chùi bóng đem bóng lưu lại. Rakitic lập tức gót chân sau này một nhóm. Bess, Adam Simpson hưng phấn giống nói. Nhìn xem hắn có thể làm gì. Chân cạnh ngoài nhẹ nhàng sờ bóng đi lên phía trước. Bess nhấc đầu liếc mắt đối diện Götze. Lão tử thân thể tố chất không tính là đặc biệt xuất sắc. Không kháng nổi Hume, không kháng nổi Santana, thậm chí không kháng nổi Servan, Bender. Nhưng là có thể chịu qua được ngươi. Bess đơn giản thô bạo đem bóng hướng phải phía trước đâm một cái. Gia tốc xông đi lên. Khí thế kia. Tư thế kia đơn giản chính là công khai lại nói. Lão tử muốn chính là ngươi phạm quy. Thông minh Götze lập tức hóp bụng tránh ra. Nhưng là gia tốc lui về kẹt tại bên trong sườn. Đồng thời cao giọng nhắc nhở đồng đội. Bởi vì phải đường Fafan đã vào vị trí của mình. Mà từ dưới đất bò dậy đến hao tuần mẫn chính tại phi nước đại hướng về phía trước. Nhưng Bess căn bản liền không có nghĩ tới chuyền bóng. Lại lội một bước, Bess điều chỉnh bước điểm. Hume đã phát hiện không đối rồi. Dù sao bị phạt xuống ba người. Coi như toàn tuyến trở về thủ cũng sẽ dẫn đến sau trận nhân số không đủ. Bess lội bóng là hướng về phía cấm khu đến. Santana, Hume cao giống nhắc nhở. Không cần đến nhắc nhở. Santana đã xông đi lên rồi. nhưng hắn không dám đến một cái chùi bóng. Vạn nhất tên này đến cái giả té, trọng tài chính lại móc thẻ vàng làm sao bây giờ? Khoảng cách khung thành 26m, góc độ có chút lệch, Bess không còn đột phá, nâng lên chân phải hung hăng quất vào bóng ra ngay phía trên. Kéo quăng chân lưng có một cái rõ ràng thu chân động tác. Đây là sút gôn, phản xạ có điều kiện nhảy qua Santana. Bess chăm chú nhìn cái kia hóa thành bạch quang bóng ra. Từ Hume cùng Cavani đỉnh đầu bay qua, sát Raul đỉnh đầu, tại nhỏ cấm khu phụ cận cấp tốc hạ xuống. Úp úp úp, điên cuồng Sanker 04, điên cuồng Bess, bồn chàng tranh tài cái thứ ba siêu phẩm phá cửa. Adam Simpson điên cuồng gào nói, lại là Bess, luôn luôn Bess, vẫn là Bess, tất cả mọi người biết rõ hắn sẽ làm chút gì. Nhưng hắn luôn có thể làm đến. Weyden Feller không nghĩ tới Bess chọn ở chỗ này sút gôn. Khoảng cách có chút xa, góc độ có chút lệch, nhưng cước này sút gôn chất lượng phi thường cao. Thẳng từ trên xuống dưới bóng ra không có bất luận cái gì xoay tròn. Thẳng tắp xông vào xa góc. Đó là cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa siêu phẩm. Klopp méo mặt lấy ngơ ngác nhìn lấy đồng dạng ngây người như phỗng Dortmund các cầu thủ. Khác một bên Rennick rốt cục ném rơi nho xoáy giá đỡ. Điên cuồng cùng Rob, Slomker, Draxler từng cái ôm, nhưng trò hay còn chưa kết thúc đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.